Tuy rằng loại sợ hãi này không có lực sát thương gì, nhưng ảnh hưởng đến việc giao tiếp của cô, làm cho cô có chướng ngại sợ hãi kết giao. Thời gian thôi miên không nên quá lâu, Khúc Mịch đang muốn gọi cô dậy, lại đột nhiên nghe thấy cô nói, nốt ruồi màu đỏ, to hơn hạt đậu một chút, ở phía trong cổ tay bên trái. Điều này là một đặc điểm nhận dạng vô cùng rõ ràng, Khúc Mịch nghe thấy vậy tâm liền rung lên một cái. Tốt, em làm vô cùng tốt. Anh nhẹ nhàng nói. Bây giờ tôi đếm đến ba. Sau đó em tỉnh. 1, 2, 3. Mở mắt ra. Sau khi anh nói, Dĩ Nhu mở choàng hai mắt. Tôi nhớ ra rồi. Tất cả đều nhớ rồi. Cô nhớ lại rõ ràng từng chi tiết trong ngày mà ba mẹ bị sát hại. Trí nhớ bị mất 15 năm rốt cuộc cũng tìm được. Tuy rằng đau đớn, nhưng cuối cùng cũng hoàn chỉnh. Nhớ lại chuyện cha mẹ bị sát hại, chuyện này đối với bất luận người nào thì không thể nghi ngờ nó là một loại kích thích. Huống hồ lại là Dĩ Nhu đã từng bị sụp đổ vì nó. Khúc Mịch sợ cô mất khống chế, vội vàng an ủi khuyên giải. Đừng nghĩ nhiều quá, em vừa mới bình phục, cần phải nghỉ ngơi. Anh không cần phải khuyên tôi đâu, chuyện đau khổ này cả đời tôi không thể quên. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng sống thật tốt, sống thật vui vẻ, để ba mẹ tôi trên trời linh thiêng có thể vui mừng. Cô với đôi mắt ngấn lệ, anh biết không, mẹ tôi ngã xuống đất, vẫn dùng ánh mắt nhìn tôi đang trốn trong tủ quần áo. Ánh mắt ấy rõ ràng muốn nói, đừng đi ra, đừng phát ra âm thanh. Nhất định con phải sống sót, nhất định phải vui vẻ hạnh phúc sống sót. 15 năm trước tôi không thể hiểu được ánh mắt kia. Chỉ thấy rất đáng sợ, bây giờ nghĩ đến, mới cảm thấy được tình yêu của mẹ dành cho tôi. Tôi nghĩ, nếu lúc ấy bà có khả năng, nhất định sẽ bảo vệ tôi, không để cho tôi phải chịu bất cứ thương tổn nào. Có lẽ lời cầu nguyện của mẹ trước khi chết đã làm ông trời cảm động, hung thủ quả thật không có phát hiện được có một đứa bé trốn trong tủ quần áo. Tôi nhìn thấy quá trình gây án, cũng thoát được một kiếp. Đúng rồi, tôi thấy hung thủ là người thuận tay trái. Tay hắn bị chó cắn lìa một miếng thịt, máu chảy không ít, nhưng tại sao trong báo cáo lại không đề cập đến? Lại có cả một đặc điểm nhận dạng trọng yếu, phía trong cổ tay trái của hung thủ có một nốt ruồi đỏ, ước chừng to hơn hạt đậu tương. Không biết manh mối này có trợ giúp việc phá án hay không, tôi chỉ nhìn được tới đó. Dáng vẻ cô có chút tiếc nuối. Manh mối này rất quan trọng, rất có ích đối với việc truy tìm hung thủ. Khúc Mịch không muốn để Dĩ Nhu ở trong nhà cũ nữa, miễn cho tức cảnh sinh tình. Anh nói muốn đến cục cảnh sát, sau đó đưa Dĩ Nhu rời khỏi nhà cũ. Đợi đến khi bắt được hung thủ, em nên bán căn nhà này đi, dù sao cũng không có người ở. Khúc Mịch đề nghị, Dĩ Nhu nghe xong thở dài. Đúng vậy, tôi chỉ có mỗi chú là người thân, ông ấy lại định cư ở Canada. Một mình tôi không thể ở căn nhà lớn như vậy, trống vắng khiến cho tôi sợ hãi. Tôi vẫn luôn giữ lại căn nhà này, bởi vì vẫn chưa bắt được hung thủ. Đợi khi hung thủ xa lưới, căn nhà này cũng nên bán đi thôi. Tôi nhớ rất rõ, phòng của tôi trước đây là bố mẹ cố ý thiết kế cho tôi một căn phòng ấm áp. Tất cả đều giống như chuyện của ngày hôm qua, không, dường như cũng đã mấy đời. Bán đi, tôi cố chấp đợi 15 năm, bây giờ cũng nên buông xuống được rồi. Em có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Anh cảm thấy Dĩ Nhu so với trong tưởng tượng của mình còn kiên cường hơn rất nhiều. Không cần anh phải tiếp tục khuyên bảo. Thực ra trải qua đả kích lớn như vậy, có thể thản nhiên đối mặt nhanh như vậy, không thể không thừa nhận nội tâm Dĩ Nhu đủ mạnh mẽ. Hai người rất nhanh liền tới cục cảnh sát. Khúc Mịch lập tức cho người đi tìm Lão Quách. Ông và Kim Hâm là bạn bè, ông có biết con của hắn có đặc điểm đặc thù nào không? Nghe thấy lời nói của Khúc Mịch, mắt Lão Quách liền trợn to. Đây cũng không phải bí mật gì. Hồi đó tôi và Kim Hâm có giao tình thì mọi người đều biết. Con của hắn sinh ra trên cổ tay có một nốt ruồi. Mọi người đều nói thế này thì không sợ lạc mất con. Đi đâu cũng có thể tìm thấy. Ở tay bên nào? Khúc Mịch truy hỏi. Tay trái, tôi đảm bảo. Lão Quách không chút do dự trả lời. Tiểu tử kia là đứa thuận tay trái. Sau khi bị Kim Hâm mắng vài lần cũng không sửa được. Sau này khi đi học, giáo viên bắt phải dùng tay phải viết chữ. nó cũng đã có thể dùng. Thế nhưng sau khi mà làm những việc cần thiết thì nó vẫn dùng tay trái. Nốt ruồi kiểu gì, ông có nhớ rõ không? Nhớ rõ, một cái nốt ruồi đỏ ở phía trong cổ tay của nó. Nghe lão Quách nói xong, mọi người cảm thấy được 100% hung thủ là Kim Chí Thành, lập tức xin lệnh truy nã. Vì để chắc chắn, Khúc Mịch đi tìm Diệp Hồng xác minh một lần, nhưng kết quả lại khiến cho người ta cảm thấy nghi ngờ. Diệp Hồng nói trên cổ tay Kim Chí Thành không hề có nốt ruồi đỏ nào, hơn nữa cô cũng chưa bao giờ thấy Kim Chí Thành thuận tay trái. Chẳng lẽ hung thủ lại là một người khác? Lão Quách đang nói dối. Khúc Mịch lại đến hỏi mấy nhân viên trong công ty của Kim Hâm, bọn họ đều nói không thấy trên cổ tay Kim Chí Thành có nốt ruồi đỏ nào, càng không thấy hắn thuận tay trái. Sự việc trở nên khó có thể nhận định, vốn tưởng là sắp bắt được hung thủ, cũng không nghĩ rằng vụ án lại càng phức tạp như thế này. Tết hết nhanh quá đi t.t mai mình lại phải đi học rồi hu hu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 125, là nam hay là nữ? Khúc Mịch thực hiện thôi miên thành công, giúp Dĩ Nhu nhớ tới chuyện xảy ra buổi sáng 15 năm trước. Nhưng khi cô nói ra đặc điểm của hung thủ và việc chưa tìm thấy Kim Chí Thành càng khiến vụ án trở nên bí ẩn hơn. Lão Quách này mới chỉ quen biết Kim Hâm được 4-5 năm, có thể hắn nhớ nhầm. Với lại ai buôn bán mà lại không gian dối, miệng hắn có thể nói được vài câu nói thật. Bây giờ vợ chồng Kim Hâm đã chết, Kim Chí Thành lại mất tích, hắn có thể tùy ý nói hưu nói vượn. Lưu Tuấn nói, Diệp Hồng và Kim Chí Thành là vợ chồng, lời nói của cô ta và nhân viên công ty đều giống nhau, cho nên khả năng nói dối là rất nhỏ. Lão Quách tại sao lại nói dối? Hơn nữa ông ta nói trước đây Kim Chí Thành có thói quen dùng tay trái, sau khi đi học rồi thì dùng tay phải. Việc này điều tra rất dễ dàng, lời nói dối của hắn sẽ bị vạch trần thôi. Trường tiểu học của Kim Chí Thành nằm ở phía đông thành phố, tôi sẽ đến đấy điều tra. Mạnh Triết lập tức hành động, lái xe đến trường tiểu học. Chuyện xảy ra nhiều năm rồi, rất ít giáo viên có thể nhớ rõ Kim Chí Thành là ai. Mạnh Triết xem hồ sơ ở trường học, tìm được tên của giáo viên chủ nhiệm lớp Kim Chí Thành học. Chủ nhiệm lớp họ Vương là một giáo viên sắp về hưu. Ông nghe thấy Mạnh Triết nói đến để điều tra chuyện Kim Chí Thành năm xưa, chuyện 8 năm trước. Chắc là học sinh năm đầu tiên tôi chủ nhiệm lúc tôi vừa mới vào đây làm việc. Lúc ấy tôi còn là một người trẻ tuổi, đối với một đám trẻ nhỏ, cảm thấy mình hữu tâm vô lực, có lòng mà không có sức. Cả ngày bận rộn nhưng lại rất lộn xộn. Đối với Kim Chí Thành tôi không có ấn tượng gì. Sau đó, cha cậu ta trở thành triệu phú. Tôi mới biết mình còn dạy một đứa trẻ như thế. Đáng tiếc, cậu ta chủ yếu đi học tiểu học được vài ngày. Nhà khó khăn không có người nuôi dạy. Mẹ thì chết sớm. Mẹ kế lại ngang ngược thường xuyên đánh mắng. Ông còn nhớ được đặc điểm gì của anh ta không? Mạnh Triết truy vấn. Đặc điểm. Thầy giáo Vương cố gắng nhớ lại, ngay cả khuôn mặt cậu ta tôi còn không nhớ rõ, làm sao nhớ được đặc điểm gì. Anh ta có thuận tay trái không? Nghe nói khi học viết, mới được ông sửa cho. Mạnh Triết giúp ông ta nhớ lại. Lúc đó thì bọn trẻ đi học không khác đi nhà trẻ, chẳng hạn như bắt chước mà viết. Cho dù không nề nếp, đứa trẻ dùng tay trái cũng không chỉ một hai đứa. Tuy nhiên khi đó bọn trẻ đều nghe lời, rất sợ giáo viên. Tôi yêu cầu vài lần, mấy đứa trong lớp đều dùng tay phải viết chữ. Mạnh Triết nghe xong có chút thất vọng. Vậy ông có nhớ từng thấy nốt ruồi đỏ trên tay Kim Chí Thành không? Ai nha, đã lâu lắm rồi, mà còn là một cái nốt ruồi, ai có thể nhớ rõ được chứ? Thời điểm mà Kim Hâm phát tài Kim Chí Thành cũng đã 20 tuổi. Nhưng trước đó hắn cũng không chăm chỉ học hành, không phải nhốt mình ở nhà thì chính là tự mình đi ra ngoài ăn chơi bừa bãi. Cùng lúc đó bởi vì người trong nhà làm ra tiền lại là mẹ kế, ngoài ra hắn còn có bệnh về tâm lý, vì vậy cũng không ai muốn chơi cùng hắn. Xem ra chuyến đi này trắng tay thật rồi, vốn là còn đang kích động mà đến, lại thất vọng mà về. Tuy nhiên sau này họp lớp tiểu học, lớp trưởng đều gửi thiệp cho cậu ta. Nhưng cậu ta không tới lần nào. Tôi là giáo viên chủ nhiệm của bọn họ nên tất nhiên phải tham gia. cùng bọn họ uống rượu nói chuyện phiếm, nhắc tới cậu ta. Tất cả mọi người đều nói, không ngờ bạn học hướng nội nhát gan bị bắt nạt kia, lại trở thành con nhà giàu đời thứ hai. Mạnh Triết nghe thầy giáo Vương tiếp tục nói, mắt sáng ngời, bạn học cùng lớp bắt nạt Kim Chí Thành sao? Tôi thân là chủ nhiệm đúng thật là không xứng, lúc ấy không biết gì, nhiều năm sau mới nghe học sinh nói. Thầy giáo Vương từ lúc đầu đã nhận lúc đó mình còn trẻ, không có kinh nghiệm làm việc. Trong lớp học có đứa nhỏ là con của quan lớn tên là Cao Mã, là một đứa bé to lớn, ngày đầu tiên đến trường đã bắt nạt Kim Chí Thành. Thằng bé nói Kim Chí Thành đi vào phòng vệ sinh nữ, bị nó mắng, lưu manh nên khóc. Đứa trẻ con mới đến trường, lại không biết đường, đi nhầm WC nữ là chuyện bình thường. Thật là quanh co, Mạnh Triết biết thời điểm mẹ Kim Chí Thành mang thai hắn có uống thuốc chuyển thai, sau khi lớn lên đã đi chữa bệnh, với lại cũng không hoàn toàn chữa khỏi. Xem ra, anh có lý do nghi ngờ, thời điểm đó Kim Chí Thành vẫn còn không rõ về giới tính của mình. Một chuyến đi đến trường tiểu học phía đông này cũng không vô ích trở về, tin tức mà Mạnh Triết mang về rất có giá trị. Thời điểm mà Lão Quách và Diệp Hồng biết Kim Chí Thành có hơi khác nhau. Khúc Mịch nhắc nhở mọi người, trong vòng 10 năm trở lại đây, Kim Chí Thành đã vài lần ra nước ngoài trị bệnh, lại còn học ở nước ngoài vài năm. Hắn ta cũng đã tiếp xúc rất nhiều người trên thế giới. So với trước đây không giống nhau, Lão Quách sẽ không biết được hắn ta thay đổi như thế nào. Mà Diệp Hồng, hiển nhiên cũng không thể biết dáng vẻ 10 năm trước đây của hắn như thế nào. Tôi đã nhờ Cố Thành điều tra xem bản ghi chép việc xuất nhập cảnh 10 năm nay của Kim Chí Thành, phát hiện hắn đã sang Thái Lan 5 lần. Tôi tin rằng việc này có liên quan đến bệnh tình của hắn. Hiện tại chúng ta cần phải điều tra được Kim Chí Thành trị liệu ở bệnh viện nào, hắn rốt cuộc làm trị liệu cái gì, mà trước đó Pháp Y Tăng cũng đã đề cập đến việc tay hắn bị chó cắn tổn thương, chắc hẳn sẽ có bản ghi chép tiêm vaccine phòng bệnh dại. Theo tôi được biết, 15 năm trước vaccine phòng bệnh dại cũng không có phổ biến nhiều. Hơn nữa còn phải ướp lạnh để bảo quản, hẳn là không phải một phòng khám nhỏ có thể có được. Các cậu đi mấy bệnh viện tư nhân lâu đời điều tra, sẽ có manh mối. Mọi người nghe xong phân công nhau ra hành động, Cố Thành lên mạng điều tra tình hình bệnh viện bên Thái Lan, những người khác đều đi những bệnh viện tư nhân hỏi thăm. Thành phố Nam Giang là thành phố trực thuộc Trung ương. Bệnh viện lâu năm có tổng cộng 4 cái. Lục Ly, Mạnh Triết, Lưu Tuấn và Hách Minh mỗi người phụ trách một bệnh viện. Suốt một ngày ở trong phòng hồ sơ tìm kiếm, cuối cùng cùng tìm thấy bệnh án của Kim Chí Thành. 15 năm trước, ngay vào buổi trưa ngày bố mẹ Dĩ Nhu bị sát hại, Kim Chí Thành vào bệnh viện số 1 thành phố tiêm vaccine phòng bệnh dại. Điều này khiến cho tinh thần mọi người trở nên chấn động, Mạnh Triết thì hưng phấn. Xem ra án diệt môn liên hoàn này chính là do Kim Chí Thành gây ra. Đáng tiếc kỹ thuật 15 năm trước lạc hậu, chỉ có thể xét nghiệm nhóm máu, không có kỹ thuật xét nghiệm DNA. Hung thủ bị chó cắn bị thương, xuất hiện vết máu khả nghi ở răng của con chó. Sau khi xét nghiệm, nhóm máu khác hẳn với hai vợ chồng Tằng gia. Việc này nếu đổi thành DNA, ngay lập tức có thể phán tội Kim Chí Thành. Kim Chí Thành này là tình nghi lớn nhất, nhưng bây giờ hắn đang ở đâu? Lục Ly cau mày, lệnh truy nã đã phát ra một ngày, một chút manh mối về Kim Chí Thành cũng không có. Mấy chỗ bất động sản của Kim gia cũng đã đều kiểm tra, rõ ràng không có dấu vết của hắn. Không ai biết hắn đi đâu, có khi nào Kim Hâm mang người đến đảo hoang không ai biết. Nghe nói Kim gia mua một cái đảo nhỏ ở Thái Bình Dương, tạm thời chưa khai phá. Bọn họ dự tính trong vòng 10 năm biến cái đảo nhỏ ấy thành thiên đường nghỉ dưỡng, vẫn đang lên kế hoạch. Thế nhưng cái đảo nhỏ này tạm thời rất phiền phức, không có máy bay tư nhân đến thì không được. Nhưng lại không thể xác định Kim Chí Thành chính là hung thủ, làm sao có thể xin lệnh điều phi cơ riêng đi điều tra được. Kẻ có tiền đúng là sướng, cho dù phạm tội chết, cũng có biện pháp thoát khỏi được chế tài pháp luật. Cố Thành đang cầm bản ghi chép trên máy tính tỉ mỉ kiểm tra. Thái Lan là quốc gia mà mọi người trên thế giới muốn đến để chuyển giới. Kỹ thuật chuyển giới của họ cực kỳ phát triển. Quy mô bệnh viện không cần quá lớn, cũng có thể làm phẫu thuật phương diện này, cho nên anh cật lực tìm kiếm cả buổi. Vương Nhân Phủ ở bên cạnh trợ giúp, hai người bận bịu đến ngay cả cơm chiều cũng chưa có thời gian ăn. Đến sáng sớm ngày hôm sau, bọn họ rốt cuộc cũng tra ra được một manh mối quan trọng. Bên trong hồ sơ của một bệnh viện, bọn họ tìm thấy được tên của Kim Chí Thành, điều tra ra được đầy đủ về bệnh của hắn. Tiếng Thái của Cố Thành không tốt, nên đọc không hiểu hết được thuật ngữ có trong bệnh án. Anh báo cáo tình huống cho Khúc Mịch. Khúc Mịch lập tức nói với Cục trưởng Hoàng điều người có kinh nghiệm về phương diện này đến. Đừng nhìn Cục trưởng Hoàng bình thường không làm chuyện gì, thời điểm mấu chốt cần đến đều thể hiện ra năng lực. Không đến một giờ, một cô gái thông thạo tiếng Thái đã được gọi lại đây. Cô hỗ trợ phiên dịch và phân tích bệnh án. Nội dung trong bệnh án của Kim Chí Thành làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc. Hóa ra, Kim Chí Thành vì tác hại của thuốc chuyển thai, khiến cho bộ phận sinh dục của hắn phát triển dị dạng. Hơn nữa chỗ dị dạng còn tương đối nghiêm trọng. Bộ phận sinh dục nam của hắn hoàn toàn không hề phát triển, giống như của một đứa trẻ 2 tuổi. Mà trong cơ thể hắn thế nhưng lại có buồng trứng và ống dẫn trứng, không có tử cung. Trải qua việc kiểm tra hormone và nhiễm sắc thể, phát hiện ra nhiễm sắc thể của hắn thuộc về giới tính nữ. Nói cách khác, hắn thật ra là một người phụ nữ. Nhưng hắn làm phụ nữ, rõ ràng cũng không có khả năng sinh con. Không biết lúc ấy Kim Hâm nghĩ như thế nào, quyết định cho hắn trở thành đàn ông. Vì thế, hắn ở bệnh viện bên Thái Lan phẫu thuật tạo hình cho bộ phận sinh dục nam. Bác sĩ còn cắt bỏ đi buồng trứng và ống dẫn trứng đi cho hắn, để cho hắn sống như một người đàn ông. Nhưng nhiễm sắc thể của hắn thì không thể thay đổi. Bên trong hắn vốn là một người phụ nữ, bởi vậy không có khả năng trở thành một người đàn ông chân chính. Quá kinh khủng, trước đây còn nghe nói qua có người song tính, không ngờ rằng bên cạnh chúng ta cũng có người như vậy. Vương Tịnh kêu lên, Diệp Hồng gả cho một người chồng còn không rõ là nam hay nữ, thật đúng là có chút đáng thương. Nếu cô ta biết được sự thật, có thể buồn nôn mà không ngủ nổi không? Thế mà cô ta lại sinh được con cho Kim Chí Thành. Trên bệnh án có ghi, vì chịu ảnh hưởng của nhiễm sắc thể, người bệnh có thể không có khả năng sinh đẻ. Có thể, chính là còn có khả năng sinh con. Chung quy thì vấn đề mà bệnh viện nói có thể có xác suất, miễn là không phải chắc chắn 100% thì vẫn chưa có thể kết luận điều gì. Lục Ly thận trọng nói, trải qua mấy vụ án, anh đã chín chắn hơn, đã sớm không phải loại người nhanh vội, một mực suy đoán. Điều này có thể giải thích cho tất cả rồi. Mạnh Triết có cảm giác thoát khỏi đám mây mù. Trong tiềm thức, Kim Chí Thành vẫn nghĩ mình là một cô gái, nhưng bề ngoài hắn lại là một đứa con trai. Cho nên trước đây mới lẫn lộn giữa giới tính của mình, đi học tiểu học liền nghĩ mình phải dùng VKC nữ. Hắn đã phải chịu sự mâu thuẫn này trong suốt hơn 20 năm qua. Về sau, hắn phải theo bề ngoài trở thành một người đàn ông. Điều này khiến hắn có chút đau khổ, có chút không thể tiếp nhận được. Khi hắn gây án ở Tằng Gia rồi bị chó cắn bị thương tay trái, điều này khiến cho hắn phải sử dụng bên tay phải nguyên vẹn chưa bị thương của mình. Luyện tập một thời gian, hắn đã có thể thành thạo dùng nó trong bất cứ việc gì. Tuy nhiên, thói quen đã ăn sâu bén rễ, nếu vô ý sẽ để lộ ra ngoài. Khi hắn gặp phải chuyện quan trọng, hoặc là thời điểm có tình huống khẩn cấp, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn dùng tay trái. Mọi người vô cùng đồng ý với phân tích của Mạch Triết. Chuyện quan trọng đặt ở việc điều tra ra chỗ ẩn náu của Kim Chí Thành. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 126, huyết mạch Kim Chí Thành bị liệt vào tình nghi lớn nhất. Vì muốn nhanh chóng tìm được hắn, cảnh sát đã theo dõi sát sao Diệp Hồng. Dĩ Nhu hoàn toàn thoát khỏi bóng ma tâm lý, dự định sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Cô mua hoa tươi và hoa quả, đi bái tế cha mẹ, Khúc Mịch cũng đi cùng với cô. Nhìn thấy bia mộ vì nắng gió mà ngả màu, bên cạnh còn mọc cỏ dại, lòng Dĩ Nhu vô cùng áy náy. Ba, mẹ, con đã lâu không tới thăm hai người, thật xin lỗi. Cô nhớ lần trước mình đến là lúc mới từ Canada trở về, khóc ngất trước bia mộ của ba mẹ, lúc về liên tục gặp ác mộng. Từ đó về sau, cô không dám đến thăm mộ nữa, ngày lễ Tết thì thắp hương bái tế ở nhà. Cô bỏ hoa tươi và hoa quả xuống, ngồi xổm xuống nhổ đi mấy cọng cỏ dại. Quay đầu lại thấy Khúc Mịch mang từ xe ra một thùng nước và khăn lau. Anh dùng nước sạch tỉ mỉ lau bia mộ, chốc lát liền khô. Sau đó mang ra một cái bàn chải và sơn đã chuẩn bị trước. Sơn lại mặt trước của bia mộ. Anh làm sao lại nghĩ chuẩn bị đến mấy thứ này? Dĩ Nhu cảm thấy vô cùng cảm động, đồng thời lại có chút hổ thẹn. Bản thân mình thật không xứng một đứa con, nghĩ còn không chu đáo bằng một người ngoài. Khúc Mịch không trả lời, mang hoa tươi và lấy hoa quả bày ra. Chú, dì, con là Khúc Mịch. Vì không có cơ hội, nên bây giờ cháu mới đến thăm hai người. Tâm bệnh của Dĩ Nhu đã hoàn toàn khỏi. Hai người cứ yên tâm, con sẽ bên cạnh chăm sóc cho cô ấy. Dĩ Nhu, kiểu xưng hô này cảm giác rất thân mật. Mọi khi Dĩ Nhu quen việc Khúc Mịch gọi cô là Pháp Y Tăng. Đột nhiên anh thay đổi cách xưng hô khiến cô có chút không thoải mái. Thế nhưng trước mặt ba mẹ mình, bị anh gọi là Pháp Y Tăng thật đúng là không phù hợp. Ba, mẹ, 15 năm, hai người phải chết oan, con gái vô dụng, vẫn không dám đối mặt, mới để cho hung thủ ung dung tự tại lâu như vậy. Hung thủ sát hại hai người nam ấy lại tiếp tục gây án. Cảnh sát sẽ nhanh chóng bắt được hắn. Chờ khi hung thủ đền tội, con sẽ lại đến gặp hai người, báo tin tức cho hai người. Mũi Dĩ Nhu cay cay, trong mắt đã vương lệ. 15 năm qua, cô sống trong bóng ma của ác mộng, sợ hãi bị ác mộng quấy nhiễu. Giờ đây, cô cuối cùng có thể buông xuống tất cả, cuối cùng có thể thản nhiên đối mặt với màn đêm tối đen. Loại cảm giác thoải mái này lâu lắm rồi mới có thể cảm nhận được. Không bắt được hung thủ không phải lỗi của em, là cảnh sát vô dụng. Khúc Mịch thấy cô áy náy nên có chút nhíu mày. Em đã làm rất tốt, chú và dì nhất định rất tự hào về em. Nghe Khúc Mịch nói vậy, tâm tình Dĩ Nhu tốt hơn rất nhiều. Cô lựa chọn về nước, chọn làm pháp y, chính vì để vượt qua sợ hãi đối với thi thể, đối với máu tanh, tự mình có thể tham gia bắt hung thủ. Người khác thấy vẻ mặt cô luôn bình tĩnh, nhưng ai biết rằng mỗi giây mỗi phút cô đều đấu tranh với sự sợ hãi. Liên tục như vậy, cô rất vất vả kiềm nén, thật có cảm giác chịu không nổi nữa. Sau đó Khúc Mịch xuất hiện, anh giống như được ông trời phái xuống để giúp cô. Dĩ Nhu công nhận, chính Khúc Mịch đã thắp sáng cuộc đời cô một lần nữa. Thật sự cảm ơn anh. Dĩ Nhu cảm thấy có cảm ơn bao nhiêu cũng không thể nói hết sự biết ơn của mình. Tôi sẽ luôn nhớ đến sự giúp đỡ này của anh, về sau nếu có gì cần giúp tôi sẽ sẵn sàng bất cứ lúc nào. Khúc Mịch nghe thấy lời cô nói thì cười khổ, ý em bây giờ là gì? Tôi có thể chuyển đi được rồi. Ngày đó sau khi thôi miên từ nhà cũ trở về, Dĩ Nhu cố ý làm không ít đồ ăn ngon, nói là bày tỏ lòng biết ơn, cảm ơn khoảng thời gian bọn họ ở chung, anh đã chăm sóc và chữa bệnh cho cô. Trước đây đã nói, nếu bệnh Dĩ Nhu khỏi, anh sẽ dọn đi ngay. Thế nhưng Khúc Mịch lại giả ngu, nói là tối nên ngủ lại một đêm. Mấy ngày tiếp theo, anh đều làm việc đến tận khuya mới về, sợ đánh thức Dĩ Nhu nên ngủ ở phòng khách. Sáng sớm, thì nói qua loa với Dĩ Nhu rồi đi làm, hai người vẫn chưa có cơ hội nói chuyện rõ ràng. Dễ nhận thấy, Khúc Mịch tính toán dùng phương thức này tạm lừa cô để đục nước béo cò, nhưng hôm nay anh không thể giả bộ đần độn được nữa. Ý tôi không phải muốn đuổi anh đi. Dĩ Nhu bị anh nói nên có chút ngượng ngùng, mấy ngày nay anh công việc bận bịu, không có thời gian sắp xếp đồ đạc. Anh cứ ở phòng khách đi, đợi anh phá được vụ án này rồi nói sau. Xem ra anh có thể ở thêm vài ngày nữa, ở được thêm ngày nào thì tốt ngày ấy. Khúc Mịch cảm thấy bây giờ mình thật đúng là vô lại, nhưng anh đối với Dĩ Nhu không còn biện pháp gì nữa, luôn có loại cảm giác lực bất tòng tâm. Hai người ở trước mộ ba mẹ tằng nửa ngày, đến lúc Khúc Mịch nhận được điện thoại của Lục Ly thì hai người mới đi về. Tình hình thế nào rồi? Lục Ly tự mình mang người đi theo dõi Diệp Hồng vài ngày rồi nhưng vẫn không có manh mối nào. Hội đồng quản trị Kim Thị mấy ngày nay họp liên tục, giá cổ phiếu rớt rất nhanh. Mỗi ngày đều có một đám phóng viên canh giữ ở dưới tầng. Diệp Hồng vẫn luôn bận bịu làm hạng mục mới của chi nhánh công ty, chưa quay lại tổng công ty lần nào. Cô ta trừ bỏ làm việc ở công ty thì lại về nhà trọ, thỉnh thoảng về nhà mẹ đẻ thăm con trai, mọi chuyện rất bình thường. Xem chừng chúng ta phải gặp trực tiếp Diệp Hồng mới được. Khúc Mịch cảm thấy biểu hiện của Diệp Hồng rất không bình thường. Bố mẹ chồng đột nhiên bị sát hại, chồng thì biến mất không tin tức. Các cổ đông thì đang kết bè nhằm chiếm được chức chủ tịch. Thế mà cô ta lại rất bình tĩnh đi giải quyết một hạng mục nhỏ của chi nhánh công ty. Tuy là cô ta không có năng lực thay Kim gia quyết định việc công ty, thế nhưng cũng không nên tự tại thoải mái như vậy. Thời điểm Khúc Mịch gặp Diệp Hồng, cô ta đang từ trong công ty đi ra, vẻ mặt mệt mỏi cô đơn. Đội trưởng Khúc, có phải đã có tin tức gì của Chí Thành hay không? Cô ta nhíu mày lại, tuy rằng vài năm Chí Thành không có tham dự vào chuyện công ty, nhưng dù sao anh ấy cũng là đứa con duy nhất của bố mẹ chồng tôi. Bây giờ bố mẹ chồng tôi đã mất, cổ phiếu của bọn họ tự nhiên sẽ do Chí Thành kế thừa. Chỉ cần anh ấy xuất hiện, cho dù chỉ ngồi ở công ty, nhưng nhất định sẽ giúp cho giá cổ phiếu được ổn định trở lại. Cô Diệp, cục cảnh sát có bệnh án của Kim Chí Thành ở Thái Lan. Trong đó có ghi rõ, anh ta căn bản không có khả năng sinh con, rất có thể ngay cả năng lực tình dục cũng không có. Cho nên, tôi có lý do để nghi ngờ Kim Phẩm Nguyên không phải con đẻ của Kim Chí Thành, mà cô, e rằng cũng không hẳn là vợ của hắn. Nghe thấy lời này sắc mặt Diệp Hồng đột nhiên trở nên tái nhợt, vẻ mặt cô ta khiếp sợ. Anh nói Chí Thành không có khả năng sinh con. Không thể nào, không thể nào được. Diệp Hồng sau một lúc lâu không nói gì, dường như đang cố gắng tiêu hóa cái tin tức làm cô ta khiếp sợ này. Cô không đợi Khúc Mịch tiếp tục hỏi, mở miệng nói. Thời điểm tôi và Chí Thành quen nhau, anh ấy luôn nói mình có bệnh, có thể không sinh được con. Thế nhưng anh ấy đối xử với tôi vô cùng tốt, đối tốt với cả người nhà tôi, nguyện ý giúp tôi thay đổi cuộc sống nghèo khó. Thật lòng là, nhiều năm như vậy, tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Nghĩ đến nay phải tiếp tục sống cuộc sống khổ sở như vậy, tôi rất sợ hãi. Cho nên, tôi đồng ý hẹn hò với anh ấy, mặc kệ anh ấy thiếu sót về mặt sinh lý. Sau đó, bố anh ấy biết được chuyện chúng tôi yêu nhau, tìm tôi nói chuyện một lần, ý muốn nói là không đồng ý. Sau đấy nghe Chí Thành kể tôi mới biết, Kim gia bọn họ chỉ có anh ấy là con một. Nếu tôi có thể mang thai thì bố anh ấy sẽ đồng ý. Nhưng mà anh ấy không thể sinh con, chúng tôi quyết định đi thụ tinh ống nghiệm. Chúng tôi vô cùng may mắn, một lần đã thành công. Chí Thành với bệnh viện là chỗ quen biết, rất dễ dàng có thể biết được giới tính của đứa bé. Nghe nói tôi mang thai, lại là con trai, bố chồng tôi lúc đấy mới gật đầu đồng ý cho chúng tôi kết hôn. Sau khi kết hôn, chúng tôi vẫn rất hạnh phúc. Chí Thành chuyện gì cũng đặt tôi lên đầu, hỏi han an cần, là một người chồng vô cùng tốt. Nhưng đến khi đứa bé sinh ra được một tuổi, anh ấy bắt đầu trở nên không bình thường. Buổi tối hôm nào anh ấy cũng kỳ kèo mãi không vào phòng ngủ, đến tận nửa đêm mới đi vào, còn cố ý giữ khoảng cách với tôi. Tôi nhịn không được hỏi anh ấy, có phải anh đã có người phụ nữ khác hay không mà đối xử khác với tôi như vậy? Anh ấy không chịu nổi tôi truy hỏi, bấy giờ mới nói sự thật với tôi. Hóa ra, anh ấy bẩm sinh đã có dị tật, sau đó trải qua phẫu thuật, mới có giới tính bình thường mà sống. Nói cách khác, vợ chồng chúng tôi chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Tuy rằng tôi vô cùng khiếp sợ và khó chịu với kết quả ấy, nhưng mà tôi cũng đã chấp nhận rồi. Có thể thoát khỏi hẳn cuộc sống nghèo khó trước đây, không cần vì kế sinh nhai mà đau khổ, lại còn có thể tiến vào cuộc sống thượng lưu mà trước nay có muốn cũng không dám mơ đến, đặc biệt lại có Tiểu Nguyên, tôi cảm thấy tất cả điều ấy đều đáng giá. Nhưng Chí Thành lại không cho là vậy, trước đây khi anh ấy biết rằng mình không có khả năng sinh con, cũng không có để ý lắm. Cho nên về sau anh ấy nhận được đả kích không nhỏ, Lúc mới đầu anh ấy cảm thấy rất có lỗi với tôi, lén lút đi chữa bệnh, sau đó thấy không có hiệu quả nên dần dần tính tình cũng nóng nảy hơn. Về sau nữa, tính tình anh ấy càng khiến cho người ta khó có thể chịu được. Tôi nói gì cũng sai, không nói lời nào cũng sai. Nếu mà ở công ty có đi cùng đồng nghiệp nam nào anh ấy mà biết sẽ rất trầm trọng. Trạng thái tinh thần của anh ấy không được tốt, đã đến nỗi mắc bệnh. Bố chồng tôi đưa anh ấy đến bệnh viện Tơ Gian Tâu trị bệnh. Khi trở về anh ấy bình thường hơn rất nhiều, nhưng lại giống một người xa lạ. Đối với ai anh ấy cũng không vui vẻ. Cả ngày chỉ nhốt mình ở trong thư phòng, không biết là làm cái gì. Tôi cũng đã sớm cam chịu số phận, chỉ cần nhìn Tiểu Nguyên lớn lên từng ngày, tôi cũng thấy thỏa mãn. Mấy tháng trước, khi tôi xong việc về đến nhà, nghe bố mẹ chồng nói bệnh của Chí Thành lại tái phát, bị đưa đến Tơ Gian Tâu điều trị. Ai ngờ anh ấy lại không có ở đấy, không biết là tự mình chạy trốn hay là bố chồng tôi không đưa anh ấy đi. Đội trưởng Khúc, tôi đã nói hết mọi chuyện rồi, hy vọng các anh sớm tìm được Chí Thành. Tôi không muốn nghĩ nhiều về chuyện cũ luôn làm mình đau khổ nữa, nếu không còn việc gì, mong các anh cảnh sát đừng tới quấy rầy tôi. Bây giờ tôi cũng đang sứt đầu mẻ chán, chỉ cần tham gia một buổi họp ban giám đốc mà đầu đau như nứt ra, cũng không biết tiếp theo nên làm gì mới tốt. Về phần thân thế của Tiểu Nguyên, tôi nghĩ nhất định Chí Thành đã giấu đi tình hình thực tế của mình, đã mua tinh trùng từ ngân hàng tinh trùng. Cho dù có thế nào, Tiểu Nguyên vẫn là do tôi 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, nó vẫn là con của tôi. Có điều tôi không muốn tạo ảnh hưởng cho Tiểu Nguyên khi nó lớn lên, tôi hy vọng anh giữ bí mật điều này hộ tôi. Bởi vì việc này không liên quan đến vụ án, chỉ là việc riêng của tôi. Đội trưởng Khúc, anh có thể đồng ý với yêu cầu này của tôi không? Khúc Mịch nghe xong gật gật đầu. Tôi muốn hỏi một vấn đề cuối cùng. Cô và Kim Chí Thành ở bệnh viện nào làm thủ tinh ống nghiệm? Ở bệnh viện số 1 phía nam thành phố, bác sĩ phụ trách của tôi tên là Khúc Gia Thụy. Xem ra Diệp Hồng cũng không có nói dối. Nếu không thì cô ta sẽ không thẳng thắn nói luôn tên bệnh viện và bác sĩ phụ trách như vậy. Khúc Mịch từ Kim Thị đi ra, trực tiếp đi đến bệnh viện, rất dễ dàng tìm được bác sĩ Khúc Gia Thụy. Anh nói rõ nguyên nhân mình đến đây, bác sĩ Khúc lập tức từ chối. Thật xin lỗi đội trưởng Khúc, xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp, tôi không thể tiết lộ bất cứ tin tức nào của bệnh nhân cho anh. Tôi biết là công dân thì phải phối hợp với cảnh sát để điều tra, nhưng việc này tôi thật sự không thể giúp được gì. Thật xin lỗi, tôi còn có bệnh nhân đang chờ. Bà nói xong ý muốn rời đi. Bác sĩ Khúc, tôi biết bà là bác sĩ nghiên cứu việc thủ tinh ống nghiệm này sớm nhất, vì thế còn đi du học nước ngoài. Cũng nhờ sự cống hiến của bà vào lĩnh vực này, đã giúp được rất nhiều gia đình thoát khỏi tuyệt vọng, có được con cháu nối dõi. Tôi vô cùng kính trọng bà, lần này gặp mặt có thể cảm nhận rõ ràng được nhân cách tốt đẹp của bà. Tôi sẽ không bắt buộc bà phải làm trái với đạo đức nghề nghiệp. Nhưng vì chuyện này liên quan đến mạng người, mà hung thủ bất cứ khi nào cũng có thể gây án. Vì những người đã mất, vì sự an nguy của mọi người dân, tôi hy vọng bà có thể phối hợp một chút. Vấn đề tôi nói ra, bà chỉ cần trả lời phải hoặc không phải, được không? Thái độ Khúc Mịch đối với bác sĩ Khúc vô cùng tôn kính, điều này khiến cho bác sĩ Khúc cảm thấy ngượng ngùng. Bà ngồi xuống một lần nữa, được rồi, đội trưởng Khúc. Bác sĩ Khúc, có phải vợ chồng Kim Chí Thành và Diệp Hồng đến chỗ bà làm thủ tinh ống nghiệm không? Thấy bà gật đầu, Khúc Mịch hỏi tiếp. Kim Chí Thành không có khả năng sinh đẻ, ngay cả tinh trùng khỏe mạnh cũng không có, nên hắn mua tinh trùng ở ngân hàng tinh trùng. Ai nói vậy? Bác sĩ Khúc chau mày, không phải như thế. Kim Chí Thành cung cấp tinh trùng, sau đó ông Kim còn muốn làm xét nghiệm ADN. Tôi nói quá nhiều rồi, ngại quá, tôi phải vào phòng giải phẫu, còn có một ca cần tôi. Bác sĩ Khúc, tôi muốn hỏi vấn đề cuối cùng. Diệp Hồng thủ tinh lần đầu tiên thì thành công ngay sao? Đúng vậy, tố chất cơ thể cô ấy tốt, chỉ là có tử cung hơi nhỏ. Điều trị một thời gian thì tốt hơn, cho nên một lần liền thành công. Bà nói xong rồi đi luôn. Kết quả này khiến cho Lưu Tuấn đi cùng Khúc Mịch có chút không rõ. Đội trưởng Khúc, Diệp Hồng kia không có giống như nói dối, nhưng bác sĩ chắc chắn không thể nói sai. Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ bệnh án ở Thái Lan có vấn đề? Trong đó có rõ ràng nói Kim Chí Thành không có khả năng sinh con, cũng có thể không có cuộc sống tình dục bình thường, nhưng là dùng từ, có thể. Tinh trùng của nam giới có đến mấy triệu, có lẽ có một hai con tốt không chừng. Hơn nữa bác sĩ nói Kim Hâm đã làm xét nghiệm ADN, thừa nhận thân phận Kim Phẩm Nguyên. Diệp Hồng cũng nói, sau khi mang thai thì bố chồng mới thừa nhận cô ta tiến vào Kim gia. Tôi nghĩ, Kim Phẩm Nguyên này chắc chắn là con cháu Kim gia, không sai được. Khúc Mịch vẫn trầm ngâm không nói gì, anh nhìn tay mình một lúc, sau đó gọi điện thoại cho Dĩ Nhu. Pháp Y Tăng, nguyên nhân khiến cổ tử cung bị viêm loét là gì? Anh không đầu không đuôi hỏi một câu, khiến cho Dĩ Nhu đầu bên kia ngẩn ra một lúc, sau đó mới trả lời. Cổ tử cung bị viêm loét chủ yếu là vì vi khuẩn xâm nhập vào tạo ra, cho nên có rất nhiều nguyên nhân tạo thành, sinh hoạt tình dục không an toàn, nạo thai nhiều lần, vệ sinh quá nhiều, kinh nguyệt liên tục trong thời gian dài, còn có chính là quan hệ với nhiều người, quan hệ quá nhiều lần, quan hệ khi có kinh nguyệt, quan hệ tình dục quá nhiều. Thế nào tính là nhiều? Một tuần quá 4 lần. Vậy sao? Như vậy đã coi là nhiều. Khúc Mịch dường như không hài lòng với lời giải thích của cô. Vậy a còn muốn mấy lần? Hê hê, không không. Lưu Tuấn đứng một bên nghe thấy thế thì mặt đỏ tai hồng, trong lòng âm thầm nói, hai người đội trưởng Khúc với Pháp Y Tăng này nói chuyện phiếm cũng không có kiêng kỵ cái gì. Theo ý trong lời nói của đội trưởng Khúc, anh ấy ở phương diện này rất dũng mạnh, một tuần 4 lần còn chê ý. Cái này đâu có giống trưng cầu ý kiến đâu, chính là khiêu khích trần trụi nha. Đàn ông mới khai trai, thật đúng là làm cho người ta chịu không nổi. Ý của em là, cổ tử cung của xử nữ có khả năng bị viêm loét rất nhỏ. Khúc Mịch nghĩ một lúc rồi hỏi. Đúng, rất ít. Nghe đến đây Lưu Tuấn mới bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra là đội trưởng Khúc đang kiểm chứng. Căn cứ vào kết quả điều tra của họ và việc Diệp Hồng đưa ra lý do thoái thác, cô ta với Kim Chí Thành căn bản không hề phát sinh quan hệ tình dục thật sự, cô ta vẫn là một xử nữ. Nhưng hiện tại xem ra, cô ta rõ ràng đã là phụ nữ, trước khi kết hôn với Kim Chí Thành thì đã có kinh nghiệm tình dục rồi. Người phụ nữ không hề giống với vẻ ngoài đơn thuần của cô ta, đến cuối cùng thì cô ta đang che giấu điều gì? Kim Chí Thành đã biết cô ta có quan hệ với người khác, hay vẫn luôn bị cô ta lừa dối? Tất cả mọi chuyện như đi vào sương mù, chỉ có thể đợi khi tìm được Kim Chí Thành mới có thể rõ ràng. Khúc Mịch cho Lưu Tuấn đi điều tra một chút về các mối quan hệ của Diệp Hồng, kết quả lại làm cho người ta thất vọng. Cuộc sống trước khi cô ta quen biết Kim Chí Thành, sạch sẽ giống như một tờ giấy trắng, dùng hai từ để tóm tắt. Đi học, làm việc. Cô ta khi học đại học có quen một người bạn trai. Sau khi hai người tốt nghiệp thì chia tay trong hòa bình, từ đó không hề liên lạc. Nguyên nhân chia tay cũng bình thường giống như mấy cặp tình nhân học đại học. Gia đình người bạn trai kia tìm được cho anh ta một công việc rất tốt ở nước ngoài. Diệp Hồng bởi vì phải chăm sóc gia đình, cho nên không thể đi cùng. Hiện nay thì người bạn trai kia đã kết hôn sinh con, cũng không có qua lại với Diệp Hồng. Lưu Tuấn gọi điện cho anh ta. Biết được tình cảm của họ là yêu đương đơn thuần, mới chỉ phát triển đến bước hôn môi. Có lẽ, người đàn ông mà Diệp Hồng che giấu này mới là mấu chốt của vụ án. Khúc Mịch sai người thay phiên nhau giám sát Diệp Hồng 24 giờ, có một cơn gió thổi qua cũng phải để ý. Hung thủ còn chưa có lộ mặt, nhưng thật ra Khúc Mịch cũng không có sốt ruột, bởi vì anh có thể ở trong nhà Dĩ Nhu thêm vài ngày. Nhưng anh lại rất muốn mau chóng bắt được hung thủ, giải quyết được nỗi băn khoăn của Dĩ Nhu. Trong lòng anh vô cùng mâu thuẫn, đúng lúc này lại nhận được điện thoại của ba mình. Ba và mẹ đã về rồi sao? Đã về vài ngày rồi, bận bịu sửa sang tài liệu mới có chút thời gian. Ba Khúc nói chuyện có chút nghiêm túc. Con không về nhà ở, bận lắm sao? Tối nay về nhà ăn cơm đi, mẹ con làm rất nhiều đồ ăn. con có thể bớt thời gian về nhà một chuyến. Về phần ăn cơm, hay là đợi vài ngày nữa đi. Có bận bịu cũng nên chú ý cơ thể. Con luôn không thích đồ ăn nhanh ở bên ngoài, mà ăn uống cũng không đủ no. Khúc ba ba trở về lần này đã quyết tâm nghỉ hưu. Càng lớn tuổi, ông càng cảm thấy gia đình mới là quan trọng. Ông chỉ có mỗi một đứa con là Khúc Mịch, làm sao không lo lắng chứ? Ba, có người nấu cơm cho con rồi. Trong giọng nói của Khúc Mịch mang theo vẻ đắc ý sung sướng. Đợi con về sẽ kể sau, con phải tắt máy đây. Ba Khúc đầu bên kia điện thoại không hiểu được ý của anh, nhìn bạn già đang ở bên cạnh cười cười, càng cảm thấy không hiểu nổi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, ôm cây đợi thỏ. Khúc Mịch bớt chút thời gian về nhà một chuyến. Anh với ba mẹ đã xa nhau được hơn một năm. Gặp lại mặc dù có chút kích động, nhưng ba người đều vẫn duy trì thái độ bình tĩnh. Mẹ Khúc nhìn thấy đứa con mình ngồi trên sofa uống trà, nhớ tới một chuyện nhỏ mà mình từng trải qua khi ở Thảo Nguyên. Bà và chồng mình cứu được một con nai con bị thương, mang về trụ sở chăm sóc một thời gian, đợi đến khi con nai con khỏi sẽ thả về. Một con nai mẹ phát hiện nơi nai con đang ở chỗ bọn họ nên không dám tới gần, thấy nai con trở về thì chạy vội đến. Nai con dường như cũng rất vui vẻ chạy qua, nhào vào lòng mẹ nó, vô cùng thân thiết cọ cọ đầu vào nhau. Mẹ nai vươn đầu lưỡi ôn nhu liếm nai con, trong mắt tràn đầy tình thương của mẹ khiến bà không khỏi cảm động. Trong khoảnh khắc ấy, bà đột nhiên nhớ đến con mình, cảm thấy mình đã dành quá ít tình yêu thương cho nó. Bấy nhiêu năm nay, bà và chồng luôn bận bề công việc, đi làm, bỏ lỡ cơ hội nhìn con mình trưởng thành. Bà không biết con mình khi nào thì dậy thì, không biết nó ở trường đại học có thích cô gái nào hay không, thậm chí còn không biết nó nghĩ thế nào về người làm mẹ như bà. Cho nên, bà đã bàn bạc với chồng, quyết định về hưu sớm, cố gắng bên con mình lâu một chút. Hy vọng suy nghĩ của bà không phải là quá muộn, còn kịp để xây đắp tình cảm gia đình với đứa con nhà mình. Nhưng đột nhiên khi gặp con mình, thế nhưng bà không biết nói cái gì. Nhìn thấy đứa con vẻ mặt lạnh nhạt đã cao hơn mình rất nhiều, cảm giác hối hận trong lòng bà càng ngày càng lớn. Khúc Mịch, ông nội với ông ngoại con đều dùng cách giáo dục của phương Tây, cho nên mẹ với ba con từ trước đến giờ vẫn luôn tự lập. Chúng ta lớn lên trong hoàn cảnh thoải mái tự do, nên cũng để con sống theo cách ấy. Cho nên, từ lúc con còn nhỏ đến bây giờ, cái gì chúng ta cũng đều tôn trọng quyết định của con, kể cả việc 4 năm trước con quyết định vào bệnh viện tâm thần nghiên cứu. Mẹ phát hiện là chúng ta đa sai khi đồng ý với con việc ấy. Tự do thư thái và bỏ mặc là hai việc khác nhau, điểm khác nhau lớn nhất trong đó là có theo sát quan tâm hay không. Mẹ và ba con đã bỏ lỡ cơ hội nhìn con trưởng thành, không muốn lại bỏ qua giai đoạn thành gia lập thất của con. Cho nên, chúng ta quyết định không đi nghiên cứu bên ngoài nữa, sẽ trở về giảng dạy trong trường học. Con hiện tại đang làm đội trưởng đội cảnh sát, cũng là một công việc vẻ vang, con có thể tiếp tục đi làm. Mẹ sẽ gọi thím Lưu đến, con cũng nên dọn về nhà ở đi. Mẹ và ba không đi nghiên cứu bên ngoài con rất vui, thế nhưng tạm thời con chưa thể dọn về nhà được. Biểu tình Khúc Mịch rất bình tĩnh, không nhìn ra hỉ nộ ái ố. Mẹ Khúc đã sớm nghi ngờ anh ở chung với bạn gái, mặc dù bà không hiểu thế tục, tư tưởng cũng rất cởi mở.